Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, đối địch với Sở Phong. Ngay tại êm đẹp lên lớp Hàn Thiến Thiến, nghe đến Tần Tiêu thình lình mấy câu nói, nhất thời sững sờ mấy giây. Vốn là hắn còn tưởng rằng bên cạnh nam nhân này là chuyên đến theo đuổi nàng. Dù sao nàng loại này hoa khôi cấp bậc mỹ nữ, loại chuyện này đã tầng tầng lớp lớp, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Người này vừa mở miệng cũng là một câu khiến người ta không nghĩ ra lời nói. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, mà lại ta không có cho phép ngươi ngồi tại ta bên cạnh. Mời ngươi rời đi, Hàn Thiến Thiến băng lãnh lấy khuôn mặt đạm mạc nói. Tuy nhiên cái này nam sinh rất đẹp trai, cùng Sở Phong cơ hồ tương xứng, nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hạn hẹp người. Nàng ưa thích chỉ có Sở Phong mà thôi. Tần Tiêu không quan trọng cười một tiếng, tiếp tục nói, ta lặp lại lần nữa, theo ta đi, thêm vào chúng ta thánh đường, ngươi đem thu hoạch được thực lực cường đại. Hàn Thiến Thiến rất là kỳ lạ liếc nhìn hắn một cái. Nàng bây giờ hoài nghi cái này Tần Tiêu rất có thể có thần kinh bệnh. Sau đó liền yên lặng kéo ra cùng Tần Tiêu khoảng cách. Quay đầu không còn để ý không hỏi hắn. Nghĩ không ra, mỹ nữ, ngươi ngược lại là rất cao lạnh nha. Tần Tiêu cười cười, ánh mắt nghiền ngẫm liếc Hàn Thiến Thiến vài lần. Không thể không nói, hắn loại này thánh đường trong tổ chức cao thủ, lại phối hợp đẹp trai dung mạo, chơi qua không biết nhiều ít mỹ nữ, có thể giống Hàn Thiến Thiến xinh đẹp như vậy có khí chất. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Hàn Thiến Thiến phối hợp cúi đầu đọc sách, không nhìn thẳng hắn, có ý tứ, ta cũng thích cùng ngươi như thế cao lạnh mỹ nữ ở chung. Vốn là cho là ta còn ghét bỏ nhiệm vụ lần này quá đơn giản. Nghĩ không ra nhìn đến còn có điểm độ khó khăn. Ha ha, Tần Tiêu cũng không thèm để ý, cười một tiếng về sau, cứ như vậy ngồi ở kia, thưởng thức Hàn Thiến Thiến bên mặt, đinh đinh đinh tương đương, thật vất vả tan học. Hàn Thiến Thiến thật sự là chịu đủ đồ vô sỉ này. Bình thường những cái kia nàng người theo đuổi tại nàng cao lạnh khí chất dưới, không phải thẹn thùng khiếp đảm nói chuyện với nàng, cũng là ăn nói khép nép đến đưa thơ tình. Giống Tần Tiêu dày như vậy ra mặt, nàng cơ hồ không có gặp qua. Sau giờ học, Hàn Thiến Thiến thì không kịp chờ đợi muốn rời đi phòng học. Thế nhưng là vừa đi đến cửa miệng, lại phát hiện Tần Tiêu đã dựa vào tường tại cái kia đợi nàng. Nha, mỹ nữ, gấp đi đâu như vậy? Vừa mới ta nói với ngươi, cân nhắc thế nào, muốn hay không thêm vào chúng ta thánh đường? Tần Tiêu dùng đùa giỡn thần sắc nói ra. Cái gì thánh đường, làm phiền ngươi không muốn lại quấn lấy ta, ta đối với ngươi không hứng thú. Hàn Thiến Thiến băng lãnh lạnh nói một câu, những năm này truy nàng người, các loại vô cùng kỳ quặc phương pháp đều dùng qua. Nàng coi là Tần Tiêu cũng là nói chút ly kỳ cổ quái lời nói, muốn đến tranh thủ nàng chú ý, quay người liền đi. Thế nhưng là Tần Tiêu cùng ở sau lưng nàng, nói ra, trên đời này, không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến như thế, trừ người bình thường bên ngoài, còn có cổ võ giả, tu tiên giả, dị năng giả, đương nhiên, có chính tất có tà. Cho nên chúng ta thánh đường cũng là chính nghĩa tổ chức, chuyên vì tiêu diệt tà ma ngoại đạo mà sáng lập. Hàn Thiến Thiến chỉ coi hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, ôm lấy sách vở, tăng tốc cước bộ chỉ muốn thoát khỏi hắn. Tần Tiêu y nguyên không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng, lẩm bẩm nói, cái gọi là tà phái, có vu tộc, thú nhân tộc, chờ một chút, bọn họ giết hại bách tính, mà chúng ta thì phụ trách trừ bỏ bọn họ. Chúng ta thánh đường người có một cái ngoại hiệu, khu ma sư. Hàn Thiến Thiến trên mặt vẻ chán ghét càng ngày càng dày đặc. Tần Tiêu nói chuyện tại nàng nghe tới quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. bệnh thần kinh một cái. Đương nhiên, trên đời này ta phái chủng loại ngàn ngàn vạn vạn, tại chiết tỉnh cảnh nội, lớn nhất càn rỡ còn là ác ma. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Tần Tiêu dường như không biết mệt mỏi đồng dạng tại cái kia líu lo không ngừng. Chỉ bất quá, nghe tới ác ma hai chữ lúc, Hàn Thiến Thiến cước bộ bỗng nhiên ngừng lại đến. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ác ma. Hàn Thiến Thiến trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia kinh ngạc. Giống như là bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì. Không sai, thì là ác ma. Tần Tiêu gặp Hàn Thiến Thiến rốt cục dừng bước lại. Nghiền ngẫm cười nói, bọn họ là một đám quái dị người. Buổi sáng có thể giống như người bình thường không có có chênh lệch. Nhưng bình thường tại ban đêm biến hóa thành ác ma hình thái. Tàn sát người bình thường hút bọn họ huyết nhục. Ngươi nói ác ma kia, có phải hay không? Sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen. Hàn Thiến Thiến sững sờ hỏi. Trong đầu nhịn không được hiển hiện cái kia đảo đã từng hai lần cứu qua nàng người. Tuy nhiên không thấy rõ dung mạo, nhưng bằng nữ nhân giác quan thứ sáu, nàng cơ hồ xác định người kia cũng là Sở Phong. Cánh màu đen, Tần Tiêu ánh mắt ngưng tụ, thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc không gì sánh được. Cánh màu đen là chỉ có thượng cổ mới tồn tại thuần huyết thống ác ma. Hàn Thiến Thiến, chẳng lẽ ngươi thấy tận mắt? Hàn Thiến Thiến giật mình, vội vàng nói, không có, không có. Ta chưa thấy qua, chỉ là tại trên TV thấy qua. Mặc kệ Tần Tiêu nói là thật là giả, nàng cũng không thể đem người kia tiết lộ thân phận ra ngoài. Huống chi nếu như ác ma kia thật sự là Sở Phong. Hàn Thiến Thiến không hy vọng Sở Phong bị thương tổn. Tần Tiêu lời nói, đã để Hàn Thiến Thiến thoáng tin một số. Bởi vì nàng thấy tận mắt ác ma. Vậy ta hỏi ngươi. Vì cái gì các ngươi muốn ta thêm vào kia là cái gì thánh đường? Tìm người khác đi không được sao? Hàn Thiến Thiến âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi là huyền nguyệt thánh thể. Thêm vào chúng ta thánh đường. Bằng vào ngươi thiên tư trác tuyệt thể chất. Tất sẽ thành chúng ta thánh đường thánh nữ. Đến thời điểm chúng ta đem tại ngươi trưởng khống dưới. Triệt để hủy diệt cái này chiết tỉnh tất cả ác ma. Nâng lên tiêu diệt ác ma, Tần Tiêu bỗng nhiên lộ ra 10 phần khoa trương điên cuồng biểu lộ. Bởi vì phàm là thêm vào thánh đường người, đều sẽ trải qua một trận tẩy não nghi thức, để tất cả thánh đường người bên trong đều đối tà ma ngoại đạo hận thấu xương. Để tất cả thánh đường thánh giả đem tiêu diệt tà ma coi là suốt đời mục tiêu. Làm như vậy có 3 cái mục đích. Một là bảo trì thánh giả nhóm tín ngưỡng thống nhất. Hai là vì phòng ngừa thánh giả tại cùng tà ma trong quá trình chiến đấu. Bị tà ma dùng câu hồn thuật loại hình câu dẫn. Thứ ba, thì là vì ngăn ngừa khác phái thánh giả cùng tà ma ở giữa. Sinh ra cảm tình gút mắc, để tránh thánh giả phản chiến đối mặt, phản bội thánh đường. Ta mang dẫn các ngươi, đi tiêu diệt ác ma. Hàn Thiến Thiến trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ đến, chiếu Tần Tiêu nói như vậy, nếu như nàng thật thêm vào thánh đường, chẳng phải là muốn đối địch với Sở Phong, thậm chí thân thủ giết Sở Phong, cái này làm sao có thể? Không cần phải nói, ta sẽ không thêm vào các ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Hàn Thiến Thiến lần nữa băng lãnh phía dưới mặt. Trực tiếp quay người tăng tốc cước bộ liền đi. Tần Tiêu lần này lại không có lại đuổi theo. Chỉ là nhấp nhô nói với Hàn Thiến Thiến một câu. Chớ nóng vội làm quyết định. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa. Ngươi sẽ hối hận. Thân là huyền nguyệt thánh thể. Thánh đường mới là ngươi cuối cùng kết cục. Ngươi tránh không? Hàn Thiến Thiến sắc mặt càng khó coi. Trực tiếp bịt lấy lỗ tai chạy đi. Ha ha, Tần Tiêu lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Theo vừa mới Hàn Thiến Thiến vẻ mặt hắn đã phát hiện cái gì? Xem ra Hàn Thiến Thiến còn thấy tận mắt màu đen ác ma. Nếu như là như thế tôi nói, há không phải nói rõ cái kia cánh màu đen ác ma